Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Thể Nội Không Gian. Trùng Dương Cung từ yên lặng vô danh, lập tức trở nên danh tiếng vang xa, vậy mà một ngụm chiêu thu mấy vạn môn nhân, bực này thủ bút quả thực, gọi người ghé mắt, mẹ nó, chính là những kia truyền thừa lâu đời thế gia đại tộc, muốn nuôi sống mấy vạn võ giả, đó cũng là tương đương cố hết sức chuyện. Trùng Dương Cung bất quá chỉ là một tòa hoàng gia đạo quan, ở đâu ra nhiều như vậy thuế ruộng vật liệu, đừng nói người ngoài nghi ngờ, thật ra thì ngay cả Đường Hoàng và võ thái hậu cũng đầy tâm nghi ngờ, không rõ Trùng Dương Cung ở đâu ra. Phấn khích, đặc biệt là võ thái hậu, đã sớm làm xong dự định, một khi Trùng Dương Cung hướng về phía hoàng thất cầu viện, nàng cũng sẽ không tùy tiện buông tha tòa này hoàng gia đạo quan. Chẳng qua là đáng tiếc, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều, Trùng Dương Cung căn bản không có cầu người ý tứ, có thể lương thực, vật liệu lại là không có chút nào thiếu, kêu người ngoài trăm mối vẫn không có cách giải. Vốn võ thái hậu còn muốn phái người tham cứu một hai, đáng tiếc không đợi nàng có hành động, Trung Thổ Phật Môn đột nhiên tuôn ra mấy cái cọc nghe rợn cả người đại sử văn, trong lúc nhất thời bị làm trở tay không kịp, bể đầu sứt chán vội vàng cứu hỏa, mà võ thái hậu cũng bị liên lụy trong đó. Tuy rằng đối với nàng bản thân không ảnh hưởng được lớn, có thể ở danh tiếng phía trên bị làm được đầy bụi đất, trong thời gian ngắn cũng không có lòng dạ để ý tới cái khác. Bên này, Trùng Dương Cung lòng núi đại sảnh lại là nhiều hơn một cái bí cảnh cửa vào, bí cảnh liên thông một cái phương viên chừng vạn dặm, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương bên trong vững chắc không gian. Đông đảo tạp dịch môn nhân bị chia làm một số đội ngũ, từng lượt tiến vào chỗ này bí cảnh vững chắc không gian, khai hoang trồng trọt cùng nuôi dưỡng chăn thả, đây mới phải mấy vạn môn nhân có thể có được đây đủ lương thực vật liệu nguyên nhân chủ yếu. Mà chỗ này bí cảnh vững chắc không gian lại là lý khác thông qua trong cơ thể ngũ tạng chi khí, phối hợp thức hải quan tưởng tinh thần biến hóa ra thể nội không gian, trước mắt cũng xác thực chỉ có thể xưng là không gian. Khoảng cách thế giới còn kém không ít hỏa hầu, nhưng chính là như vậy, chỗ này thể nội không gian cơ bản pháp tắc hoàn thiện, kim mộc thủy hỏa thổ cùng âm dương pháp tắc đầy đủ, đã tạo thành tương đối đơn giản nội bộ tuần hoàn thể hệ. Cứ việc không có sinh linh xuất hiện, chẳng qua làm một chồng và nuôi dưỡng không gian lại là không có bao nhiêu vấn đề. Mấu chốt là lý khác chính là chỗ không gian này chúa tể có thể thao tác hợp thành không gian nguyên tố, đồng thời còn có thể ảnh hưởng thể nội không gian bộ phận tốc độ thời gian trôi qua. Kể từ đó liền có thể dễ dàng thông qua tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, thông qua một đám Trùng Dương Cung tạp dịch môn nhân trồng nuôi dưỡng, nhanh chóng sản xuất đại lượng lương thực vật liệu, thỏa mãn Trùng Dương Cung môn nhân luyện võ cần thiết. Vốn lý khác cũng chỉ là trong lòng có loại ý nghĩ này, cũng không thể thật bảo đảm tại thể nội không gian chơi trồng và nuôi dưỡng sẽ hữu hiệu quả, chẳng qua là không nghĩ tới lần đầu thử liền lấy được hài lòng hiệu quả. Không chỉ có như vậy, theo thể nội không gian trồng và nuôi dưỡng quy mô làm lớn ra, đồng thời tạo thành hoàn thiện lưu trình, hắn kinh ngạc phát hiện thể nội không gian bành trướng tốc độ còn có các phương diện pháp tắc hoàn mỹ đều có thừa nhanh dấu hiệu, không nghĩ lại còn thật kêu hắn lục lọi ra một cái để thể nội không gian nhanh chóng tiến hóa phương thức, hơn nữa còn có thể trợ giúp Trùng Dương Cung trở thành xứng với tên thực Trùng Dương Võ Tông. Một công đôi việc thật là không nói ra được đã thoải mái. Đương nhiên, tiến vào bí cảnh môn nhân số lượng nhiều, khẳng định không thể nào che giấu bao lâu. Chẳng qua lý khác cũng không cần thiết, thể nội không gian ở hắn hoàn toàn nắm trong tay phía dưới. Nếu hắn không vui, tùy thời đều có thể đóng lại bí cảnh và ngoại giới lối đi. Bí cảnh đồ chơi này ở trung thổ địa giới cũng không hiếm thấy. Đạo môn mỗi một chi trong tay, gần như đều nắm giữ ít nhất một cái bí cảnh, có bí cảnh, thậm chí có thể nói được động thiên phúc địa. Đây cũng là chi kia đạo gia tông môn nội tình một trong. Rất nhiều ở trung thổ địa giới không thể tu luyện, thậm chí liền thi triển đều khó khăn pháp thuật. Ở bí cảnh bởi vì quy tắc không bị hạn chế, có thể tu luyện cũng có thể thả ra. Không phải vậy, thế tục đạo môn tu sĩ tu luyện pháp thuật như thế nào? Phật môn trong tay, thậm chí thế gia đại tộc trong tay, khả năng cũng có chút một chút bí cảnh. Liền Lý Khác biết, Bắc Phương đạo môn đệ nhất tông Lâu Quan đạo ở Trung Nam Sơn lập tức có bí cảnh tồn tại, cũng không biết Lý Đường Hoàng thất có hay không nắm giữ bí cảnh. Cho nên, coi như Trùng Dương cung có bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài, Lý Khác cũng không có gì đáng lo lắng. Đây cũng không phải là cái gì tư nguyên khan hiếm, đương nhiên khẳng định tương đương quý giá, chính là sự thật cũng xác thực như vậy. Mặc kệ là Lý Đường Hoàng thất hay là những kia Trường An quyền quý, lại hoặc là chú ý Trùng Dương cung thế gia đại tộc, rất nhanh cũng biết Trùng Dương cung có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn môn nhân đệ tử bí mật. Trừ trong âm thầm thầm mắng một tiếng gặp vận may, không có làm ra cái gì tranh đoạt cử động. Nói giỡn, Trùng Dương cung bên ngoài thực lực liền tương đương không tầm thường, còn không biết vụng trộm cường lực đến đâu đo. Vẫn là không nên mù quáng xúc động tốt. Lý Đường Hoàng thất cũng có chút ý nghĩ một chút, và Lý Khác cùng thế hệ huynh đệ luân phiên phái người đến đây hỏi thăm rốt cuộc. Kết quả tất cả đều bị Lý Khác cho chặn ở ngoài cửa. Chính là Đường Hoàng phái tới sứ giả, hắn cũng không có gặp mặt ý tứ, một điểm mặt mũi cũng bị mất cho mà nói. Nói giỡn, Lý Khác bị điên mới có thể đem thể nội thế giới mở ra cho Lý Đường Hoàng thất, sau đó có còn muốn hay không tự do khống chế. Nếu như bị một ít quỷ dị thủ đoạn ám toán, vậy mới kêu xui xẻo tận cùng. Thật ra thì, dựa theo Lý Khác vốn ý nghĩ, là dự định ở Đại Đường Tây Vực biên giới làm một khối nông mục nghiệp nơi sản sinh, thuận tiện đem Trùng Dương cung chi nhánh lái qua. Kể từ đó, không chỉ có đầy đủ thổ địa sản xuất cung cấp nuôi dưỡng môn nhân, còn có thể khai thác ra một mảnh vững chắc cơ nghiệp. Đối với Trùng Dương cung mà nói tương đương có lời. Nếu không phải trung thổ địa giới pháp thuật uy năng nhận lấy nghiêm trọng chế ước, hắn thật ra thì rất muốn đem Trùng Dương cung chi nhánh khai biến Đại Đường Đông Nam Tây Bắc bốn phía biên cương ở ngoài khu vực. Sau đó đến lúc phân tán ở vực ngoại Trùng Dương cung chi nhánh, đủ để trở thành trung thổ đế quốc ngoại bộ bình chướng, chia lãi trung thổ đế quốc lượng lớn khí vận. Nói câu không khách khí, chỉ cần các nơi vực ngoại Trùng Dương cung chi nhánh bản thân không ra vấn đề, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cao tố chất võ giả, đồng thời một mực kéo dài tiếp, chẳng qua là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Nếu dò xét trong cơ thể mình thế giới có thể mở ra trồng và nuôi dưỡng hình thức, vậy không cần thiết náo động lên động tĩnh quá lớn. Dù sao cũng là mấy vạn võ giả, mặc kệ Lý Thị Hoàng Triều vẫn là trung thổ khác Hoàng Triều, tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ loại tồn tại này. Bốn bề nở hoa, chờ sau này bồi dưỡng được đầy đủ cao tố chất võ giả, khiến bọn họ mình tới ngoại vực đánh liều, đồng thời thành lập Trùng Dương cung chi nhánh mới là tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Ít nhất, động tĩnh và lực ảnh hưởng không có khoa trương như vậy. Bất kể như thế nào, Trùng Dương cung mở rộng sơn môn, trực tiếp chiêu thu mấy vạn môn nhân, nhất cử trở thành đương thời võ tông. Liền chờ những này môn nhân sau khi luyện võ có thành tựu chấn động cả trung thổ địa giới. Lý Khác lúc này ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu xa chỉ quốc, là lúc này đi qua trấn giữ uy hiếp đạo trích trung thổ Đại Đường tình huống bên này tương đối khá. Trên cơ bản, không có nhận lấy Linh Sơn rơi vào ảnh hưởng. Vậy hắn cũng không cần thiết thời gian dài chú lưu.